Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 774, 774, thu phục dị hỏa tịnh liên yêu hỏa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bầu trời, 9 ngôi sao sáng rực tạo thành một đường thẳng tắp. Một luồng năng lượng dao động mãnh liệt xuất hiện. Sương mù tràn ngập trong không khí. Mơ hồ còn có tiếng sóng chiều vọng ra. Thiên địa triều tịch. Đúng như trong cổ đồ tiên tri, Đường Long đứng dậy nhìn về phía tây bắc, đúng lúc có vài bóng người phi thân tới. Dị hỏa tịnh liên yêu hỏa đã xuất thế, chúng ta cũng nên đi thôi. Cổ Huân Nhi, được, từ đây tới vị trí dị hỏa tịnh liên yêu hỏa tốn hao có một ngày thời gian. Dị hỏa tịnh liên yêu hỏa xuất thế e rằng ngày mai sẽ có vô số cường giả tụ tập ở vị trí hàng thế. Mặc dù nhiều người biết bản thân không đủ thực lực thu phục nó nhưng ai cũng mang tâm lý cầu may. Nếu có thể luyện hóa dị hỏa tịnh liên yêu hỏa, thực lực nhất định sẽ nhảy vọt. Đến lúc đó, cho dù đánh với người có thực lực cao hơn mình cũng có thể chiến thắng. Dụ hoặc như vậy không thể nói là không lớn. Ân, dị hỏa tịnh liên yêu hỏa sớm phá phong mà ra. Chúng ta nhanh chóng hành động. Dị hỏa tịnh liên yêu hỏa hàng thế sớm hơn dự kiến. Dị hỏa tịnh liên yêu hỏa xuất thế sớm hơn dự kiến của tất cả mọi người. Tất nhiên cường giả khắp nơi cũng đã bắt đầu hành động. Bọn họ chẳng mấy chốc cũng sẽ tới nơi. Vì vậy phải đi đến để sớm nắm rõ tình thế. Lần này, tới tranh đoạt dị hỏa tịnh liên yêu hỏa thì Đường Long mang theo Lâm Linh Tú cùng hai tỷ muội Thải Lân và Thải Điệp mà Tử Nghiên cũng đòi đi theo. Đây là đội hình mạnh nhất mà cậu có thể mang đi vì sắp tới sẽ tổ chức liên minh nên cậu cần người tùy thời quan sát động tĩnh của hồn điện. Từng thế lực lớn tại Trung Châu đã có từng nhóm nhân ảnh bay vút lên. Xé gió lướt đi ào ào. Từng nhóm lớn xẹt qua không trung. Mục tiêu của tất cả bọn họ đều giống nhau. Hướng về phía tây bắc Trung Châu. Trong một đêm ngắn ngủi, toàn bộ Trung Châu đều biến động. Trên bầu trời đột nhiên vang lên từng tiếng xé gió điếc tai. Từng nhóm người đang nhanh chóng bay tới từ xa xa phía chân trời. Đường Long nhìn phía xa. Nơi đó ánh sáng chói mắt giống như mặt trời chói chang không ngừng tỏa ra. Càng tiếp cận gần nơi đó, nhiệt độ phát ra càng kinh khủng. Người tham gia, mặc dù ai nấy đều có thực lực không kém nhưng vẫn có không ít người phải toát mồ hôi đầm đìa. Không hổ là dị hỏa tịnh liên yêu hỏa. Chỉ là dư nhiệt cũng đã đủ khiến kẻ có thực lực xấp xỉ lục tinh đấu tôn khó lòng chống cự. Lão công, trên đường đi chúng ta đã gặp không dưới 13 đội ngũ. Hiển nhiên mục tiêu của bọn họ cũng giống chúng ta. Xem ra một trận tranh đoạt đẫm máu là không tránh khỏi. Tử Nghiên, dị hỏa tịnh liên yêu hỏa xếp hạng đệ tam trên dị hỏa bảng không phải vật tầm thường nên sẽ có nhiều người tham gia tranh đoạt. Khi tới Tây Bắc Trung Châu thì địa hình nơi này sinh sinh bị dị hỏa tịnh liên yêu hỏa cải biến. Từ dãy núi xanh tươi xưa kia giờ đã không còn. Hiện tại đã trở thành một vùng sa mạc trắng xóa. Nhiệt độ kinh khủng bốc lên từ trên mặt đất sa mạc khiến cho không gian mấy ngàn dặm như trở nên vặn vẹo. Một dãy núi khổng lồ như vậy không ngờ bị dị hỏa tịnh liên yêu hỏa đốt thành sa mạc. Thải Điệp, dị hỏa tháp xuất hiện trôi nổi trên đỉnh đầu mọi người mới khiến cảm giác bỏng rát mới giảm xuống sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đằng. Xa. Không gian nơi đó đã vỡ tung ra tạo thành quang hoa màu trắng ngà đổ xuống theo không gian. Trong cơn mưa quang hoa đó ẩn chứa nhiệt độ mà ngay cả linh hồn con người cũng không cách nào chịu nổi. Không gian phong ấn dị hỏa tịnh liên yêu hỏa đã sắp bị phá tan nhưng yêu hỏa vẫn chưa thoát ra. Quang hoa ở đây mới chỉ là chút dư nhiệt của nó mà thôi. Tử Nghiên, chưa thoát ra đã có uy lực kinh khủng như vậy rồi. Cổ Huân Nhi, không lâu sau khi đám Đường Long tiến vào đây, bốn phương tám hướng cũng xuất hiện nhiều tiếng xé gió. Từng đạo thân ảnh dừng lại ở xa xa phiến không gian kia. Ánh mắt rung động nhìn mảnh sa mạc trắng ngà này.